Thánh Vương, chương 1066, không người nào có thể trốn khỏi bong bóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1066, không người y ảo có thể trốn khỏi bong bóng. Luyện Kim Ma Vương, Á, Inh là kết quả của ác ma địa ngục tạp giao cũng nhân loại y, cố lộ, chuyến giết người, thế điện. Mặc dù hắn nói C, điện, nhưng trên thực tế nhấp, chờ, thanh nguội của sáng hệ bằng hữu với sáng thể phải tới. Hắn đã chết. Nghệ đồn rằng, hắn tu luyện rất nhiều phần thân, trần thần của hắn thì ấn tăng, căn bản không thể biết trần thần của hắn ở địa phương nào. Nhưng hiện tại bị một cái bọt khi bao trùm. Người xem, tựa hồ không phải phần thân của hắn mà là trấn thần đó. Bây giờ hắn chính thức sẽ bị diệt vong rồi. Rất nhiều người đều âm thầm kinh hãi, trơ mắt nhìn, Luyện Kim Ma Vương đang giận dữ kêu la thảm thiết trong bong bóng, sau đó đột nhiên phát ra thanh âm thế lương. Hắn sắp bị diệt vong rồi, bọt khi biến mất, thi thể của hắn rơi xuống thẳng tắp trên mặt đa, mỗi người đi lên thăm đó một lượt, phát hiện đó hình là thân hình của Luyện Kim Ma Vương, rất nhiều lá vàng rơi ở bên người, cái lá vàng chính là phần thân của hắn. Nói cách khác, tại thời điểm cô lễ thứ phun ra bọt khí, thậm chí đã giết chết toàn bộ phần thân của Luyện Kim Ma Vương. Đấy là loại thần thông gì? Không thể bàn luận, vun đúng lúc này, lại có một luồng kiếm quang, từ chỗ sâu trong hư không mà đến. Ở chỗ sâu trong kiếm quang có lối đinh chấn động, vần thủy tràn ngập, tiếng thiền phong gào rít giận dữ, kiếm thuật thống thần, biến hòa liên tục, không biết là cao nhân nào nhưng với một kiếm này đã hiển hiện ra thực lực của người này, còn ở trên Luyện Kim Ma Vương. Kiếm quang ám sát này tiến vào trong cấm chế của Như Ý Thiền Tông, kiếm khí lăng lệ ác liệt hơi khẽ chấn động, đã chém nát tất cả cấm chế rồi. Kiếm thuật đó bắt đầu công kích hết thấy mọi người, là cao thu, tuyệt thế, thích khách vô thượng, là người của thích khách hoàng kim. Thích khách hoàng kim cũng xuất hiện rồi. Nghệ đồ rằng thích khách hoàng kim thần bí khó lường, chỉ cần có thần cách là có thể mời bọn hắn làm việc. Nghệ độn, người của thích khách hoàng kim gần như đều là cao thu. Ám sát cấp khủng bố trung kỳ đó. Chẳng lẽ là do sáng thể điện mời đến? Trong một chớp mắt, kiếm quang thắt chặt tới, xoăn giết, mỗi người đều nhìn thấy kiếm quang không biết từ đầu đến và đi ở chỗ nào. Đây chính là đại năng tuyệt thế, từ thời không xa xối xuất ra một kiếm ám sát, chân thần cũng không ở chỗ này, vậy ngăn cần như thế nào đấy? Nhưng cô lễ thứ lại kêu cô lỗ một hồi. Tất cả kiếm quang đều ngưng tụ lại trở thành một thanh trường kiếm, trôi nối bên trong bong bóng, dù xung phong liều chết như thế nào cũng không xuất ra đi. Khắc kha xxxxxx, khắc kha xxxxxx. Thích khách hoàng kim đã nhận lệnh ám sát Như Ý Thiền Tông, không xê không ngớt. Ta nhìn xem Như Ý Thiền Tống các người, chỉ dựa vào một con đã thú, có thể ngăn cản được chúng ta sao? Thanh âm không biết từ trong thời không nào truyền ra. Đại năng ở đấy nhưng cũng không biết người thì đang ở địa phương nào. Cô lỗ, cố lễ thứ phun bong bóng ra lần nữa. Lập tức mọi người đã nhìn thấy một cái bọt khi biến mất ở chỗ sâu trong hư vô. Sau đó một khắc một âng hét thầm vang lên, truyền ra từ chỗ sâu trong hư không. Sau đó bọt khí xuyến vỡ hư không, bay về trong sân. Bên trong bọt khí kia là một thích khách tuyệt thế, toàn thân mặc hắc y, trên ngực có một chữ vương rất lớn, đang giận dữ không ngừng giấy rua bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có khao năng, trần thần của ta ở chỗ sâu trong thích khách hoàng kim, người lại có thể trực tiếp lối ta đến đây. Người không phải người, người là thần. Thích khách này kêu to lên, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin, tiếng kêu thảm thiết kia khiến cho da đầu hết thấy mọi người đều run lên. Nhưng hắn kêu to hơn nữa thì cũng không thể thoát ra được. Sau một khắc, bọt khi biến mất, hẳn ngã xuống đất, cũng đã chết rồi. Một người của thích khách hoàng kim cứ như vậy mà chết đi. Thích khách hoàng kim là một môn phái thần bí trên thống thần cố lộ, vốn phi thường to lớn, chuyên môn ám sát người khác để nhận thù lao. Nhưng nghe đồn răng vua của thích khách hoàng kim là một cao thu. P khủng bố trung kỳ, bởi vì ám sát hoàng giả chấp pháp giả cố lộ, bị rất nhiều lão ngoan động bên trong chấp pháp gia cố lộ vây khốn mà chết, về sau thích khách hoàng kim dần biến mất. Nhưng hiện tại, không ngờ bọn họ đã tái xuất giang hồ. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương VIP Vundun. VN mộng nhập thần cơ đấy là khai niệm gì? Xem ra lần tông môn đại hội này, sẽ dẫn ra rất nhiều ngưu, quỷ, sa, thần, tuyệt đối không thể coi thường. Giết. Hai luống sát ý từ chỗ sâu trong hư không truyền ra, dám giết người của thích khách hoàng kim chúng ta, diệt tộc. Lập tức hai đạo kiếm thuật công sát tiến đến. Nhưng cũng không làm nên chuyện gì, hai tiếng cố lỗ vang lên. Bọt khi thẩm thấu tiến vào hư không, hai đại thích khách của thích khách hoàng kim lại xuất hiện lần nữa, cứ như vậy mà chết đi. Vô luận bọn hắn ở địa phương nào, toàn bộ cũng bị lôi xiên đây, khiến cho mỗi người bọn hắn đều tràn đầy sự sợ hãi. Bọn hắn ấn tăng rất kha. Đáng tiếc cho dù là có ấn núp tại thần giới cũng có thể bị lôi đến đấy. Cố Lễ Thứ khi công kích, sẽ bỏ qua hết thảy khoảng cách cũng trận pháp không gian. Đây chính là bong bóng không người nào có thể trốn thoát được. Trong nháy mắt, ba tên đại thích khách, Luyện Lim Ma Vương đã tử vong. Cao Thu, uy danh HNH, toàn bộ cứ chết đi như vậy, toàn bộ khí tức bốn nguyên cũng bị hút đi. Cho dù là bên trong tông môn có những độ, vật để kéo dài tính mạng cũng không có bất kỳ tác dụng, bởi vì bọt khí của cô tô thú liên tục hút tới, diệt sát hết thảy. Bọt khí của nó là trực tiếp phun ra đối với bất luận cái tánh mạng nguyền thế nào có địch ý đối với nó. Phần thân cũng vậy, trong nháy mắt, hết thảy đều bị bọt khí bao phủ, giết chết. Cái này là vô địch Cô Lỗ. Móa ơi, thật sự là lợi hại. Một ít cao thu, nhịn không được phát ra tiếng nói tục. Cố Lễ Thứ này quả thực qua biển thai rồi, cho dù là người của Thích Khách Hoàng Kim cũng đều đã giết chết rất nhiều. Phải biết rằng những nu, u Thích Khách Hoàng Kim này đã thi triển một loại năng lực đặc thu, đạt được sự trợ giúp của Sân, L, giết người trong vô diệt thà, nhưng còn không có tác. Nhu ý thiện tông, cá một loạt thanh âm, theo 4PS. Truyền lại, tựa hồ là rất nhiều người nói cũng một chỗ, cốt là khiến cho mọi người sợ hãi. Thích Khách Hoàng Kim xuất hiện, đối với những người trên thông thần Cố Lộ mà nói, đó không phải là một chuyện tốt. Năm đó Thích Khách Hoàng Kim giấy lện giò tanh mua máu. Rất nhiều người còn nhớ rõ, những thích khách này chỉ cần có thần cách, người nào cũng có thể giết, vạn vật đều giết hết. Cô lỗ, khi thanh âm này truyền lại, thận hình của tiểu trư phấn hống Cô Lễ Thứ phồng lên, đột nhiên mở to miệng, liên tiếp phun bọt khi bay ra ngoài, đến không trung thì biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, ở chỗ sâu trong hư không, mấy chục âm thanh kêu la thảm thiết truyền lại, trong đó còn kèm theo một vài người của thích khách Hoàng Kim. Bọn hắn kinh ngạc nói, không được phóng xuất ra sát ý đối con thú kia. Nhưng đã muộn. Sau khi mấy chục cái bọt khi xuất hiện, vẫn như trước lối ra mấy chục kẻ phóng ra sát ý đối với Cố Lỗ Thú. Tại trước mặt mọi người, bọn hắn đều bị bao vây kín ở bên trong bọt khí, không ngừng giấy đua, cuối cùng bọt khí vỡ nát, thi thể của bọn hắn rớt xuống, cũng đã chết. Cô Lễ Thứ giống như đang làm một việc không có ý nghĩa gì với nó, cứ như vậy lăn qua lăn lại trong ngục bích lạc, tựa hồ hưng phấn 10 phần, khiến cho nó rất vui vẻ. Mọi người thấy bộ đằng này của nó đều nhao nhao lui về phía sau, có người thậm chí còn không dám nhìn Cô Lễ Thứ, sự mình không cẩn thận bị Cô Lễ Thứ nhìn chăm chăm vào, một cái bọt khi kết thúc chính mình. Trên mắt đất toàn bộ đều là thi thể, người của thích khách Hoàng Kim xếp thành M ong. Lúc này Tử Quỳnh đã bay ra ngoài, vung tay lên, lập tức thu nhập toàn bộ những thi thể này vào trong, chuẩn bị luyện chế thành khối lỗi. Những thi thể này tuy tinh thần bị diệt vong nhưng chân khi cũng không tán đi. Lập tức Tống Chu cũng âm thầm khiếp sợ, nhưng hắn liền đứng thẳng lên, người của thích khách Hoàng Kim, không quân các người bị ai sai khiến, đấy là một bài học rồi. Nếu như các người còn gian ngoan không biết sơ mà nói, chỉ sợ diệt tộc chính là kết cục của các người. Những lời này, phối hợp với uy nghiêm của Cố Lễ Thứ, khiến tất cả mọi người cảm thấy hình tượng của Như Ý Thiền Tống lập tức cao lớn hơn mấy phần. Thích khách Hoàng Kim không nói gì nữa, bằng không sẽ có thêm người chết nữa. Nhóm Dịch Lãng khách Hong Thát Công Ý, MH Vương Vip Vundun. VN mộng nhập thần cơ lần này, tốn thất thâm trọng, tinh hoa hoàn toàn biến mất. Hiện trường sau khi trải qua một loạt khó khăn trắc trở như vậy đã yên tĩnh trở lại. Bốn phía Như Ý Thiền Tống im ắng, không người nào dám tới quấy rầy. Lần này, mọi người đã chân chính thấy được sự uy nghiêm của Cố Lô Thú, qua thực là tương đương với một cường gia vô thượng cấp khủng bố trung kỳ tọa chấn. Răng rắc, ò bền trong một tòa cung điện của sáng thể điện, thiếu điện chu một chút bóp nát chén rượu, diện mục dữ tợn, tại sao có thế như vậy? Lợi hại như thế, chúng ta hao phí 10 miếng thần cách, làm người của thích khách Hoàng Kim cảm phục, vậy mà không thế thành công, ngược lại khiến nhiều người của thích khách Hoàng Kim chết như vậy sao? Lần này cai tổ chức này sẽ hung hăng đến vơ vét tài sản ta mất. Làm sao bây giờ? Một con đã thú nho nho chẳng lẽ lại hung tàn như thế? Hắn không dám động thu. Lần nữa rồi, thật là đã bị dọa cho phát sợ. Nếu nhu lại động sát ý đối ới Cô Lễ Thứ, mình cũng sẽ xong đời, ai cũng không giải cứu được. Hiện tại hắn xác định, Cô Lễ Thứ này cơ hề tương đương với một cường giả vô địch cấp khủng bố trung kỳ. Không biết phụ thân mình, có thể biết làm sao hay không? Trấn áp con thú này. Thiếu điện chu, vì điều gì mà yêu sầu thể? Một giọng nói truyền đến. Thiếu điện chu, lập tức ngẩng phất đầu, đã nhìn thấy một người nam tử chậm rãi tiến đến, lập tức vô cùng cả kinh, người là ai? Ta không có mời người. Ta chính là Nghiệt Hải Nhai, người đã từng nghe nói chưa? Nam tử bất cần đời này nở nụ cười. Người chính là Nghiệt Hải Nhai, thiếu môn chu thần Nghiệt Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu điện chu mãnh liệt nói, người không phải thần với mục dạ khế sao? Còn tham gia yến hội của ả, như thế nào, thần nghiệt môn các người muốn đối nghịch cũng sáng thể điện chúng ta sao? Cũng không phải. Nam tử bất cần đời nghiệt hai nhai nói, là do mục dạ khế của Sa La Song tử cung, rất là để phòng đối với ta, tuyệt đối sẽ không tín nhiệm ta. Thậm chí ta từ trong ánh mắt của năng nhất định sẽ ấm toàn ta. Bất quả ta cũng sẽ không so đo những điều này, một cấu, lần này ta muốn làm minh chủ. Các người không có ý kiến gì chứ? Cho người người làm minh chủ chăng? Thiếu điện Chu hu lạnh một tiếng, ở đâu có chuyện dễ dàng như vậy? Ta cho người một cái giá lớn, như thế nào? Nghiệt hải nhai nở nụ cười, ta nhất định phải diệt Sa La Song tử cung, mục dạ khế kia ta cũng muốn giết chết. Ta muốn thu vi vợ của hắn tố tầm, còn cả con gái của mục dạ khế vào hậu cung cho ta. Điếm này thật sự đăng tin. Về phần sáng thế điện các người đều là nam tử, ta cũng không có hứng thú. Ha ha, thiếu điện Chu nở nụ cười, nghiệt ghi ải nhai, người đúng là cuống vọng, Sa La Song tử cung căn bản không phải để đối phó như vậy. Chăng qua người muốn làm minh chủ, ta cũng có thể đáp ứng người, nhưng người phải trợ giúp ta một việc. Việc gì? Nghiệt hai nhai nói, thì thần giới không có. Ích ân thế lường, cho dù là phụ thân người ra tay cũng không đờ. Sẽ vất vả khốn khố. Người tin hay không? Người muốn mượn đao giết người, kế sách này vẫn còn kém một tí. Cách chương.